Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phiên ngoại 1, chương 50 phiên ngoại 1 vãn hồi Chu mang thai chính hắn cũng không biết. Bởi vì thân thể cùng thường lui tới giống nhau không có gì không khỏe, mang thai 3 tháng. Còn có nửa tháng bụng đại, vãn hồi Chu nghĩ đến đây, trên mặt biểu tình cũng không như vậy bình tĩnh. Nói, còn sẽ bụng đại, Giang Giang thời điểm không có, Giang Giang không giống nhau, thẩm phán phụ thân thái độ thực hòa ái nhìn mắt ăn bánh kem tiểu. Tôn tử, nói, Giang Giang tiểu tử này càng thiên phía dưới một ít, ngươi bụng cái này muốn thiên hướng ngươi chút, Giang Giang tuy rằng có thể âm dương hư thật cát. Nhưng sinh hạ tới đều là hư thể không nói, mỗi đêm còn yếu điểm hương đi vào giấc ngủ. Sắc thật càng thiên hướng âm khí trọng phía dưới, Chu Chu. Ta sẽ chiếu cố ngươi, thẩm phán biết vãn hồi Chu lo lắng cái gì. Chủ động thò lại gần lấy lòng nói. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, chúng ta cũng có thể không cần, ta chưa nói không cần, vãn hồi Chu theo bản năng cự tuyệt. Nhưng tùy theo vẫn là có chút không chuẩn bị tốt. Trầm mặc hạ nói. Ngươi cho ta một ít chuẩn bị thời gian, ta hiểu Chu Chu, vãn hồi Chu lần đầu tiên sinh Giang. Giang hoài Giang Giang, từ đầu tới đuôi đều không có mang thai bệnh trạng. Giang Giang đột nhiên liền xuất hiện, nhưng lần này lão nhị không giống nhau. Nghe thẩm phán phụ thân ý tứ, liền cùng bình thường mang thai giống nhau. Từ bụng một chút biến đại, vãn hồi Chu một cái nam tính tính lên này vẫn là lần đầu trải qua, vào lúc ban đêm. Thẩm phán đem Giang Giang ném cho 233, chính mình nắm vãn hồi Chu tay ở tiểu khu đi bộ tản bộ. Tới rồi một chỗ, đèn đường hạ im ắng, bốn phía đều là xanh hóa làm trò, mùa hè phong thực nhiệt, nhưng là ở chân núi thổi phong ôn lương, thẩm phán đột nhiên thực đứng đắn nhìn về phía vãn hồi Chu. Từ túi tiền móc ra nhẫn, Chu Chu, ta biết ngươi tính cách điệu thấp không thích trương dương. Cho nên ngươi cưới ta đi. Thẩm phán thấy vãn hồi Chu không đáp ứng. Trong mắt tản ra quang mang. Hưng phấn nói. Ta quỳ cho ngươi cầu hôn đi. Vãn hồi Chu bắt lấy thẩm phán cánh tay. Không cần này một bộ vãn. Hồi Chu thanh âm có chút ôn hòa. Ta cho rằng chúng ta đã định rồi kết hôn. Không chính thức cầu hôn liền không tính. Ta tưởng cho ngươi ta sở hữu. Hộp lóng lánh hai quả màu đen nhẫn. Ở ánh đèn hạ tản ra lưu động hắc quang, không giống như là bình thường vàng bạc chi vật trở lại biệt thự. Hai người nắm tay nhiều một quả màu đen nhẫn hoàn, trên dưới lâu thời điểm, vãn hồi Chu phát hiện Phương Tình xem hắn ánh mắt đều có chút không giống nhau. Trước kia khách khí lễ phép, hiện tại so với trước còn nhiều phân kinh ý cùng sợ hãi, thẩm phán. Cái này nhẫn có cái gì tên tuổi sao? Vãn hồi Chu nghĩ đến trước sau nhiều ra biến hóa hỏi, thẩm phán ngồi ở mép giường thế vãn hồi Chu. Sát tóc, nói, đây là nhà của chúng ta truyền thừa, ta cốt nhục làm thành, hai ta về sau chính là nhất thể, ngươi thương ta thương, vĩnh viễn ở bên nhau hứa hẹn, vãn hồi Chu rũ mắt lông mi run rẩy. Bắt được thẩm phán tay, ta kỳ thật sinh mệnh vẫn luôn dừng lại ở 30 tuổi. Không chết được. Chính là kia chàng nổ mạnh sau, ngươi đã biết đúng không? Thẩm phán gật đầu, biết, đây là chúng ta duyên phận Chu Chu thuận thế đem vãn hồi Chu ôm vào trong ngực. Rất là nghiêm túc nói, ta vốn dĩ cảm thấy này đó không quan trọng, là ta thích ngươi ái ngươi lại không phải so ra thế tới. Nhưng hiện tại kết hôn ta không nghĩ gạt ngươi. Ta ba hắn không phải cái gì địa phủ quỷ sai một thế hệ, nói rũ đầu, vãn hồi Chu sừng sốt hạ. Phản ứng lại đây vuốt thẩm phán đầu, an ủi nói, ngươi cũng nói, là chúng ta hai người sự tình, phụ thân ngươi trước vị gia thế không có gì quan hệ. Không phải cái gì quan không phải liền không phải, không có gì, ta sẽ không bởi vì cái này sinh khí ta ba hắn kỳ thật là toàn bộ phía dưới một tay, thẩm phán. Ngẩng đầu bổ sung xong rồi, thiên tề nhân thánh đại đế, dương thế cách gọi chính là cái này, vãn hồi Chu đối này đó không hiểu. Nhưng cũng nghe minh bạch, thẩm phán là thật sự nhị thế tổ, hiện tại vị này nhị thế tổ mắt trông mong nhìn hắn. Sợ hắn sinh khí, Vãn Hồi Chu cười khẽ thanh, thật đúng là đậu Hà Lan nhị thế tổ, thẩm phán cũng nở nụ cười, hôn lễ thời gian đuổi. Nhưng không hấp tấp, liền ở biệt thự cùng hội quán La Mơ Siêu Tô Hồng trước thời gian cùng Tề Hạ đến. Còn có Tề Hạ một đôi nhi nữ mang theo hài tử. Diêu già dắt trẻ đến xem trên danh nghĩa cái này đệ đệ ca ca đồng tình luyến ái hôn lễ. Vãn Hồi Chu đối tượng tuổi như vậy tiểu, không nghĩ tới thật kết hôn, nghe nói là làm công ty, bất quá là cái tiểu công ty, liền cái tên tuổi đều phải bảo mật. Tề Minh Hiên cùng muội muội một đường lẩm nhẩm nói nhàn thoại, hai huynh muội cũng là xuất ngoại lưu quá học người. Vốn dĩ cũng không như vậy khắc nghiệt ái nói xấu, chỉ là Tề Hạ cùng Tô Hồng kết hôn sau, sở hữu Tề gia thân thích gặp mặt liền nói thầm ngươi ba hiện tại bất công lợi hại. Hai ngươi huynh muội cẩn thận một chút đừng Tề gia cái gì gia nghiệp đều cho người ngoài. Hai huynh muội nghe được nhiều, đặc biệt Tề Minh Hiên vào Tề gia công ty vẫn luôn không quá chịu trọng dụng. Hiện tại cũng chưa chen vào hội đồng quản trị. Càng miễn bàn Tề Minh Tư, nàng không kinh thương đầu óc, học chính là nghệ thuật, khai triển lãm tranh muốn cho ba ba tài trợ đều lao lực. Tổng cảm thấy đều là Tô Hồng cấp Tề Hạ rót mê hồn canh, Tô Hồng cái gì đều biết nhưng chính là không. Nói, dù sao cũng không ai giáp mặt dám cho nàng bị khinh bỉ Tề ra công ty bên trong vấn đề Tô Hồng luôn. Luôn không nhúng tay không hỏi. Nhưng không chịu nổi Tề Hạ thở ngắn than dài nói đại nhi tử không cái cơ linh. Thiếu chút nữa lại ngã quỵ hố, tiểu nữ nhi vẽ tranh cũng không đứng đắn học, đông một búa tây một chày gỗ dựa hắn tạp tiền khai triển lãm tranh. Khách liền ở tại hội quán, thẩm phán lão ba toàn bộ đào tiền bao hội quán. Tô Hồng làm Vãn Hồi Chu nương, liền sợ đối phương xem thấp bọn họ. Nhưng là đối phương phong độ nhẹ nhàng nói chuyện cũng ôn hòa chu đáo nể tình. Nói, ta là gả nhi tử, hôn lễ phí dụng muốn phiền toái thông gia Tô Hồng chọc cười. Cười tủm tỉm nói, đều là nam hài tử chúng ta không nói ai cưới ai gả tiệc cưới tiệc rượu lễ phục đều là trưởng bối. Một tay bao 8 tháng sơ, yến thị cực nóng rút đi, đặc biệt ở chân núi. Độ ấm vừa lúc Giang Giang ăn mặc tiểu tây trang. Cổ đeo cái tiểu nơ, ăn mặc giày da lộc cộc ở mặt cỏ thượng chạy loạn. Vãn Hồi Chu đồng sự đều tới. Vừa thấy Giang Giang cái này trang điểm mộng bức hạ, run run rẩy rẩy cho nhau hỏi. Giang Giang nam hoa a, ngoa kép, hình như là, không phải là Giang Giang đệ đệ đi. Ngoa kép, không giống, Giang Giang đã chạy tới. Vô cùng cao hứng gọi người. Một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng, xách theo tiểu rổ tiếp đón đại gia ăn đường, toàn cục đồng đội phản ứng lại đây. Trước mặc kệ Giang Giang nam hài nữ hài, đại hỷ thiên, cao hứng liền thành, hôn lễ là mặt cỏ hôn lễ. Hai bên rượu đồ ngọt đài, cột lấy khí cầu đều là màu rượu đỏ cùng màu đen. Đặc biệt không giống người thường, khách đặc biệt nhiều, Vãn Hồi Chu bên này thân thích bằng hữu không nhiều lắm. Chính là Yến Thị đồng sự, Vân Thành mấy cái bạn tốt, còn có Tề gia bên kia, phần lớn đều là thẩm phán các phụ thân bên kia, thẩm phán là Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế con trai độc nhất, ngầm đi lên chúc mừng, mặt trên hợp tác đại lão cũng sôi nổi tiến đến, hội quán bị bao. Mặt cỏ thượng có thể kêu thượng hào đều là tới tham gia hôn lễ, Yến Thị Vương Cục Trường cũng tới rồi. Mang cả gia đình vui tươi hớn hở, còn có Tằng Hoành Vĩ cũng tới rồi, ca. Đều là tiểu địa phương. Cục trưởng thì thế nào, Tề Minh Tư phun tào câu. Tề Minh Hiên mặt đã có chút không thích hợp, bưng chén rượu nhỏ giọng nói. Ta xem bên kia có phải hay không ích tổng. Ta ở tin tức thượng xem qua ích tổng cả nước nhà giàu số 1 dựa trước kia vài vị Tề Minh Tư trước. Phủ định không có khả năng. Lại nhìn lại nhận ra vài vị văn hóa giới đại lão, thương giới đại lão, chính giới cũng có, cái này thẩm phán nhà hắn rốt cuộc là đang làm gì? Hai huynh muội trợn mắt há hốc mồm nhìn này đó bọn họ phụ thân đều thỉnh không tới các đại lão hội. Quán chung, đổi hảo quần áo Vãn Hồi Chu cùng thẩm phán. Hai người đều là một thân màu đen chính trang. Vãn hồi chu tính cách trầm ổn tương đối điệu thấp không yêu sắc thái tươi đẹp quần áo. Thẩm phán là sợ người khác không biết hai người bọn họ hôm nay hôn lễ. Hợp với lễ phục đều là cùng sắc cùng khoản hình thức, có câu nói là đụng hàng không đáng sợ. Ai xấu ai xấu hổ, nhưng ở hai người trước mặt các có các ý nhị. Thẩm phán xuyên màu đen khí thế đủ không nói lời nào thoạt nhìn còn rất bá đạo trầm ổn. Vãn hồi chu bộ dạng thanh lệ dáng người thon dài tinh tế. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh rất là hài hòa hoàn mỹ, trao đổi nhẫn thời điểm mơ siêu âm giới. Tất cả mọi người thực tốc mục, ánh mắt mang theo kinh ý nhìn về phía vãn hồi chu, hôn lễ kết thúc. Tô Hồng cung Tề Hạ ở lâu hai ngày, Tề gia huynh muội cũng không đi, thái độ so với trước muốn thân thiện thiện ý rất nhiều. Tô Hồng biết sao lại thế này, cùng nhi tử cười cười nói, không cần phải xen vào bọn họ không có gì đại ý xấu. Con nít con nôi, hoàn toàn là đùa với chơi, vãn hồi chu biết mẫu thân lòng dạ khoan không thèm để ý. Này đó chuyện nhỏ liền an tâm rồi. Tô Hồng trầm mặc hạ nói. Mặc kệ thẩm ra cái gì của cài. Mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi, trên đời cảm tình. Ai có thể bảo đảm có thể cả đời đều tôn trọng lẫn nhau yêu nhau ở bên nhau. Tô Hồng chính mình đều thất bại một lần, mẹ. Cảm ơn ngươi, vãn hồi chu thực tin cậy thẩm phán. Nhưng sẽ không ở thời điểm này nói cái này, hai mẹ con lừa tình không đến cùng nhau. Tô Hồng là cái lanh lẹ người. Vãn hồi chu cũng dễ dàng nói không nên lời lừa tình nói. Hai mẹ con trong lòng lẫn nhau biết liền thành, tiễn đi Tô Hồng Tề Hạ cùng sở hữu tới tham gia hôn. Lễ khách quý, vãn hồi chu hướng trong cục thỉnh đại giả. Hiện tại 18 tháng đế, hắn bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên, dựa theo thẩm phán ba ba nói, tương lai mấy tháng chính là bụng to hài tử trường thân thể thời điểm mơ siêu vãn hồi chu đệ nhất. Tao trải qua cái này, cũng sợ đi làm xảy ra chuyện không có ngạnh tới, biệt thự Bách Thanh hàng năm không ở. Dư lại hai vị vãn hồi chu ở hôn lễ thượng gặp qua, còn không có nghỉ ngơi hai ngày. Phương Tình được thẩm phán lời nói lại an bài không ít đi công tác sống. Bất quá xem hai người biểu tình một chút cũng chưa không cao hứng. Nghe nói cuối năm thưởng thực phong phú, giống bọn họ như vậy quỷ sai tích góp công đức nhiều. Với tu hành có lợi, vãn hồi chu hỏi qua thẩm phán như vậy lang thang đi xuống. Không tu hành làm sao bây giờ? Thẩm phán ra mặt dày nói hắn sống bằng tiền dành dụm khởi điểm cao. Không vội, vãn hồi chu không hiểu phía dưới quy củ, đặc biệt do hỏi phía dưới Tình. Phương Tình mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng, cuối cùng ấp úng nói. Vãn đội, lão bản hắn liền ở trung điểm sinh, lão bản có thể ra tới làm việc đã thực dốc lòng, quanh năm suốt tháng tiếp không được mấy đơn dốc. Lòng thẩm phán, vãn hồi chu trầm mặc hạ, rốt cuộc không đề cái này. Hắn hiện tại nghỉ phép. Hơn nữa thân thể duyên cớ, thẩm phán tự nhiên không yên tâm đi vội, vãn hồi chu cũng sẽ không khai cái này khẩu làm thẩm phán tiếp đơn từ. Vốn là sợ đối thẩm phán tu hành có lầm, hiện tại không có việc gì liền hảo. Một tháng nguyệt qua đi, vãn hồi chu từ lúc ban đầu không thích ứng đến bây giờ thản nhiên đối mặt hắn bụng cao cao phồng lên. Thân thủ không quá nhanh nhạy có đôi khi khom lưng đều là kiện việc khó. Hơn nữa thân thể mẫn cảm, bị thẩm phán chạm vào một chút đều sẽ run rẩy. Vãn hồi chu ở thượng luôn luôn tương đối khắc chế. Hắn bảo thủ truyền thống, nhưng này mấy tháng xuống dưới. Cái gì tư thế cơ thể phương thức đều nếm thử quá chu chu ngươi yên tâm. Trong bụng có ta huyết mạch sẽ không có việc gì, thẩm phán trấn an hôn hôn vãn hồi chu cái bụng. Có thiên buổi tối hắn thấy vãn hồi chu áp lực chính mình. Đau lòng đã lâu, nghẹn không tốt, tới ta giúp ngươi, sao lại là biến đổi đa dạng hống vãn hồi chu yến thị trận đầu thuyết thời điểm. Vãn hồi chu sinh, là cái tiểu nam hài, béo đô đô thực an tĩnh, trừ bỏ mới sinh hạ tới khóc như vậy một tiếng ngoại. Mặt khác thời gian đói bụng nước tiểu cũng là mềm mại hừ hai tiếng, giang giang sơ trường bím tóc. Lại trường cao không ít. Ăn mặc tiểu váy màu trắng trường ống vớ, duyên dáng yêu kiều chân dài, này sẽ tiến đến đôi bên, nhỏ giọng giòn giòn nói. Đệ đệ thật xinh đẹp nha, nhưng là không ta xem trọng, thẩm phán liếc mắt nôi lại xem Phì Đô Đô. Nghĩ thầm Phì Đô Đô lự kính so với hắn còn dày hơn. Mới sinh ra nhăn rúm gió đỏ rực tiểu quỷ nơi nào đẹp. Ân, ngươi so với hắn đẹp, thẩm phán thiệt tình thực lòng nói, Giang Giang lại cẩn thận nhìn mắt đệ đệ. Thực nghiêm túc nói, ta cảm thấy vẫn là đệ đệ đẹp, lự kính hậu thẩm phán nhìn không được. Vãn hồi Chu ngồi ở trên sofa cười, dáng người không thay đổi như cũ như lúc ban đầu, bởi vì gần nhất bị thẩm phán các loại canh bổ đến. Nguyên bản phát lạnh tay chân cũng ấm áp, thẩm phán bưng canh đưa cho trên sofa Vãn hồi Chu. Phun tào nói, Phì Đô Đô đệ khống đi. Vãn hồi Chu nhìn ánh mắt không rời đi lão nhị Giang Giang. Là có chút đệ khống thuộc tính, lão nhị mềm béo. Giang Nguyệt ngũ quan rất giống thẩm phán, như cũ ngoan ngoãn không yêu cười. Chính là Giang Giang đùa với hống thời điểm có thể cười hai tiếng. Nhìn rất nghiêm túc một cái em bé, lấy tên gọi Thẩm Đình Tuyết qua tuổi sau. Vãn hồi Chu liền đi phục chức đi làm, thẩm phán ở nhà toàn chức nãi hai từ. Tuy rằng hắn không nãi, lão nhị cùng Giang Giang không giống nhau. Giang Giang cơ linh hoạt bát thiên phú hảo, đi theo thẩm phán học tập thực mau, chậm rãi lớn lên buổi tối không cần điểm hương cũng có thể ngủ. Còn có tinh lực hư thể chạy ra đuổi theo quỷ chơi. Lão nhị đỉnh thẩm phán kia trương nghiêm túc mặt, không thích nói chuyện làm biểu tình, chợt vừa thấy là cái trầm mặc nghiêm túc tiểu bảo bảo. Kỳ thật cả nhà đều biết, lão nhị chỉ là ngoan ngoãn mềm, tính cách tùy Vãn hồi Chu thật sự cái loại này. Cùng Giang Giang tiểu đứa bé lanh lợi không giống nhau, một nhà bốn người ở Yến Thị ở mấy năm. Vãn hồi Chu mang toàn bộ đại đội toàn viên phá án hiệu suất đề cao. Điền Quân có thể độc chán một mặt, Ngô Cường cũng ma có thể. Vãn hồi Chu mau 40, nhưng mấy năm nay qua đi. Hắn vẫn là 30 tuổi bộ dáng, ngược lại thẩm phán càng ngày càng trầm ổn sắc bén, Yến Thị không thể ở, sắc bén thẩm phán này sẽ ăn mặc ở nhà phục, hứng thú bừng bừng móc ra trương bản đồ, cùng Vãn hồi Chu nói, Chu Chu, tới thử xem, chắc đến nơi nào chúng ta liền đi nơi nào định cư, như vậy tùy ý. Vãn hồi Chu sửng sốt hạ, hoặc là ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Dù sao thời gian trường, ta có thể bồi ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi ngại nơi nào trụ buồn, chúng ta liền đổi địa phương, có lợi cho chúng ta phu phu cảm tình mới mẻ cả mơ siêu thẩm phán bức bức lải nhải, Vãn hồi Chu nghĩ. Đến mỗi ngày đều có tân đa dạng thẩm phán, trước nay không hoài nghi quá mới mẻ cảm sẽ biến mất có thẩm phán hai từ. Nơi nào đều là ra, như vậy tùy tính chút đi. Hết chương.